Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 826. Biến số, hừ, chấm ngoặc kép, Đông Dương hừ lạnh một tiếng, đưa tay đối hư không vạch một cái. Một đạo gợn sóng không gian xuất hiện, lập tức liền từ giữa xuất hiện ba đạo thân ảnh, chính là Quỷ Tôn, Long Tôn cùng Ma Tôn, Đông Dương, chấm ngoặc kép. Quỷ Tôn ba người thần sắc có chút kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Đông Dương về sau, sự kinh ngạc của bọn họ liền toàn bộ biến thành chấn kinh. Các ngươi coi là trốn tránh không ra, ta liền không tìm được các ngươi sao? Quỷ Tôn thần sắc âm trầm, nói, ngươi có thể đem chúng ta từ khác nhau địa phương cưỡng ép hút tới. Đây không phải bán bộ siêu thoát thủ đoạn, các ngươi đây không cần biết, nói cho ta, Trần Văn đi đâu? Đông Dương ngữ khí rất là băng lãnh. Hắn hiện tại có thể tùy tiện điều tra toàn bộ thần vực mỗi một góc, nhưng vẫn là không có phát hiện Trần Văn tung tích. Cái này khiến hắn kinh nghi, lại có loại cảm giác xấu. Không biết, chấm ngoặc kép. Đông Dương nhìn thật sâu ba người một chút, nói, xem ra các ngươi là thật không biết. Đã như vậy, vậy các ngươi cũng nên vì chính mình từng làm qua sự tình mà trả giá thật lớn. Giết. Chấm ngoặc kép, mọi người chung quanh, mặc kệ là tròn đầy chí tôn Quỷ Tôn ba người, vẫn là một chút huyền tôn cấp bậc người, tất cả mọi người nhao nhao xuất thủ, lại là không giữ lại chút nào triển lộ chính mình lực lượng mạnh nhất. Chết cũng không hối cải. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, trên thân bỗng nhiên lan tràn ra một đạo nhàn nhạt gợn sóng. Những nơi đi qua, bất kỳ cái gì công kích toàn bộ tan rã. Bất kỳ người nào đều hôi phi yên diệt, còn không có lực phản kháng, không thống khổ chút nào có thể nói. Hộ tống những người này cùng nhau hủy diệt còn có phía dưới dãy cung điện. Đồng dạng là hôi phi yên diệt, cũng triệt để tuyên cáo ma cung tại thần vực biến mất. Ngay sau đó, ma cung biến mất về sau đại địa bên trên, liền cỏ xanh phát sinh, trăm hoa đua nở, tái hiện một bộ sinh cơ giạt rào thái độ. Phảng phất ma cung chưa hề tại thần vực xuất hiện qua. Trần Văn, chấm ngoặc kép, Đông Dương trên mặt cũng không có chút nào vui mừng. Lại nhíu mày, Quỷ Tôn những người này là nên chết. Nhưng càng đáng chết hơn chính là Trần Văn. Nhưng bây giờ, toàn bộ thần vực vậy mà đều không có tung tích của hắn. Sự tình có chút quỷ dị. Chẳng lẽ hắn trốn hướng một thế giới khác? Trần Văn là ma tộc, sinh ra ở ma giới. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu là tiến vào cấp thấp thế giới, Vân Hoang là không thể quay về, chỉ có đi hướng ma giới. Bất quá, lấy hắn khôn khéo, khẳng định sẽ biết ta tại thần vực tìm không thấy hắn, liền sẽ nghĩ đến ma giới. Chỉ là ta nếu là bán bộ siêu thoát, coi như biết rõ hắn tại ma giới cũng vào không được. Nhưng bây giờ không giống, đã siêu thoát ta cũng có thể tùy tiện điều tra ma giới tình huống. Trước điều tra thêm lại nói. Đông Dương lập tức liền hai mắt nhắm lại, âm thầm điều tra ma giới tình huống. Đã siêu thoát hắn, thần vực hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Mà những cái kia phụ thuộc thần vực mà tồn tại vô số cấp thấp thế giới, tự nhiên cũng chạy không thoát hắn điều tra. Có thể nói hắn hiện tại là thần vực chủ nhân, đồng dạng cũng là những cái kia cấp thấp thế giới chủ nhân. Loại kia loại hạn chế đối với hắn sớm đã vô dụng. Sau một lát, Đông Dương mở hai mắt ra, lông mày nhíu chặt, nói, ma giới bên trong vậy mà cũng không có Trần Văn tung tích. Cái này, chấm ngoặc kép, thần vực không có, ma giới không có, vậy còn dư lại cũng chỉ có giới ngoại không gian loạn lưu. Chấm ngoặc kép, nhưng đó là vô hạn hư vô, coi như ta thực lực bây giờ, muốn ở nơi đó tìm một người, cũng là muốn toàn bằng vận khí. Bất quá, ở nơi nào không có bất kỳ cái gì thiên địa chi lực tồn tại, bất kỳ người nào lực lượng đều sẽ không ngừng tiêu hao. Không có người có thể vĩnh viễn đợi ở nơi đó, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Đông Dương lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, đã tại Thiên Toàn Châu bên trên. Xuất hiện tại một tòa thành thị phồn hoa trên không. Nơi này chính là truyền thế Hoàng Triều Hoàng Thành. phong cách cùng năm đó Thiên Xu Châu bên trên Hoàng Thành ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Chỉ là thiếu đi Trùng Điệp Thành khu phân biệt mà thôi. Tà Hoàng, a, người rốt cuộc đã đến. Nhàn nhạt trong tiếng cười, một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Chính là Tà Hoàng, ngươi không có trốn, ngược lại để ta vài phần kính trọng. Số mệnh như thế, lại trốn làm gì dùng? Vậy chúng ta ân oán cũng nên kết thúc. Đúng vậy a, đã siêu thoát ngươi, sư huynh ta có thể chết ở trong tay ngươi cũng là không oan. Đại sư huynh, lên đường bình an, hy vọng ngươi kiếp sau sẽ không lại làm ác. Theo Đông Dương kia có chút cô đơn lời nói, Tà Hoàng thân thể bắt đầu nhanh chóng tan rã. Cảm ơn ngươi còn có thể xưng hô ta một tiếng sư huynh. Một thế này, một bước sai, liền bỏ qua cả đời. Như dưới đất có thể nhìn thấy sư phó, ta sẽ đối với lão nhân già ông ta nói tiếng thật có lỗi. Trước khi chết một tia minh ngộ, để Tà Hoàng cũng phải lấy tỉnh lại kia sớm đã mất đi thiện lương. Một gốc tội ác chi hoa, hủy đi hắn cả đời, cũng tống táng người yêu của hắn cùng bằng hữu. Quá khứ đủ loại, bây giờ đều rốt cục tan thành mây khói. Đối với cái này, Đông Dương cũng là thầm than không thôi. Tà Hoàng Chỉ Phong đã từng làm Trường Sinh Quan chủ đệ tử đắc ý nhất. Tự nhiên có chỗ hơn người. Điểm này không chỉ là thiên phú, còn có phẩm tính, nhưng một gốc tội ác chi hoa lại hoàn toàn thay đổi hết thảy. Có lẽ ta hiện tại có thể cải biến ngươi kia tà ác tâm tính, nhặt lại đã từng chân chính ngươi. Nhưng những năm này, ngươi phạm vào sai nhưng không để xóa đi. Ta chỉ có thể để ngươi cả đời này vẽ xuống chấm hết. Đông Dương thấp thì thầm âm thanh bên trong. Tà Hoàng vẫn là tan thành mây khói, nhưng lại có một đoàn màu vàng kim nhạt sương mù lưu lại, lộ ra một loại vương giả chi uy nghiêm. Đây chính là vương giả chi mâu chân diện mục. Đột nhiên, cái này đoàn kim sắc trong sương mù liền truyền ra một cái phiêu miểu thanh âm. Nói, Đông Dương, người ngược lại để ý ta bên ngoài. Ngắn ngủi mấy trăm năm, người liền làm được siêu thoát. Phần này thiên phú, đáng giá ta tán thưởng. Đông Dương ánh mắt nhất động. Nói, người quả nhiên không thuộc về thế giới này. Ha, đây bất quá là ta một tia lực lượng linh hồn mà thôi. Ngươi không trốn. Ha, cái này một tia lực lượng đối ta dâu ria. Mà lại, coi như ngươi bây giờ cũng không hủy diệt được ta cái này một tia lực lượng. Ta hiện tại chỉ là phải nói cho ngươi, trên người ngươi có ta muốn đồ vật. Ta chờ mong tại một cái thế giới khác cùng ngươi gặp lại. Đông Dương thần sắc bất động. Nói, như thế xem ra, tín ngưỡng chi lực lai lịch cũng là cùng ngươi giống nhau. Đương nhiên, bất quá hắn là hắn, ta là ta. Đông Dương, tạm biệt, hảo hảo còn sống, sống đến ta gặp lại ngươi thời điểm. Nhàn nhạt trong tiếng cười, cái này đoàn kim sắc sương mù liền phá không mà đi, lại trực tiếp xé rách không gian, biến mất tại kia vô tận không gian loạn lưu bên trong. Đông Dương không có ngăn cản, hắn cũng biết chính mình không ngăn cản nổi. Huống chi, đối phương nói cũng rất đúng. Đây chẳng qua là hắn bản tôn một tia lực lượng linh hồn mà thôi. Coi như hủy đi cũng không có cái gì ý nghĩa. Một cái thế giới khác, xem ra là phải thật tốt cảm ứng một chút thế giới bên ngoài. Đông Dương vừa mới siêu thoát không lâu, tất cả tâm tư đều đặt ở thần vực bên trong. Còn chưa từng hiểu rõ thần vực bên ngoài tình huống. Bất quá, hắn tạm thời cũng không cần. Lập tức, Đông Dương đưa tay vạch một cái. Một đạo gợn sóng không gian xuất hiện. Hai thân ảnh liền từ giữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Tà Phong cùng Mị Tâm. Đông Dương ngươi, chấm ngoặc kép, kết thúc. Tiếng nói rơi, Tà Phong cùng Mị Tâm thân thể ngay lập tức tan rã. Tại Tà Phong cùng Mị Tâm tan thành mây khói về sau, Đông Dương ánh mắt liền rơi vào trong thành trên thân mọi người. Một đạo nhàn nhạt gợn sóng từ Đông Dương trên thân lan tràn, cũng từ trong thành trên thân mọi người xẹt qua. Lập tức những này bị vương giả chi mâu ảnh hưởng người liền hoàn toàn khôi phục bình thường. Trong lòng cũng lại không đối vương giả chi mâu thần phục chi tâm. Như là đại mộng mới tỉnh đám người còn không biết chuyện gì xảy ra. Đông Dương liền đã từ trên không biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Hành Châu bên trên, một ngọn núi cao chi đỉnh, một tòa vàng son lộng lẫy trên cung điện không. Đông Dương thân ảnh xuất hiện lần nữa. Thật đúng là đồng dạng phong cách. Chấm ngoặc kép, Huyền Hoàng. Chấm ngoặc kép, thanh âm rơi xuống đất. Huyền Hoàng liền xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Thần sắc có chút phức tạp. Xem ra ngươi cũng đã biết ta đã siêu thoát sự tình. Ha, nếu không phải là ngươi siêu thoát, ta có làm sao lại lần nữa cam tâm chờ chết? Đúng vậy a, đáng tiếc kết cục của ngươi đã chú định. Đây là mệnh, chẳng trách ai. Tà Hoàng đã chết, ngươi cũng đi cùng hắn đi. Không thấy Đông Dương có bất kỳ động tác, Huyền Hoàng thân thể liền bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Huyền Hoàng không có phản kháng, cũng không có bất kỳ cái gì không cam lòng. Việc đã đến nước này, phản kháng cũng được, không cam lòng cũng được, đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thản nhiên ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ đây chính là mệnh, không cách nào chạy trốn vận mệnh. Mà tại Huyền Hoàng hoàn toàn biến mất về sau, lại có một đoàn kim sắc sương mù lưu lại. Cùng trước đó Tà Hoàng tình huống gần như giống nhau. Chỉ là trước mắt cái này đoàn kim sắc sương mù lộ ra rõ ràng tín ngưỡng chi lực khí tức. Xem ra tín ngưỡng chi lực cùng vương giả chi mâu đều không thuộc về thế giới này. Tín ngưỡng chi lực bên trong lập tức truyền ra một cái phiêu miểu mà lạnh nhạt thanh âm. Đông Dương, người đã nói như vậy. Hiển nhiên là cùng hắn thấy qua. Ha, xem ra ngươi biết hắn là ai. Đông Dương, ngươi là muốn từ ta miệng bên trong lời nói khách sáo sao? Ta không phủ nhận, các ngươi không thuộc về thế giới này. Ta đương nhiên muốn biết lai lịch của các ngươi. Ha, đã siêu thoát ngươi. Tương lai chúng ta sẽ có gặp lại thời điểm. Hy vọng ngươi có thể sống đến ngày đó. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nói. Xem ra mục tiêu của các ngươi đều như thế. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi. Cái này đoàn kim sắc sương mù cũng trực tiếp phá không mà đi. Biến mất tại kia vô tận không gian loạn lưu bên trong. Đi ngược lại là dứt khoát. Đông Dương vung tay lên. Một đạo gợn sóng không gian bên trong liền xuất hiện hai người. Một người trung niên nam tử. Cùng một cái cầm trong tay hắc cung thanh niên. Trên thân đều lộ ra tùm ma khí. Hai người này chính là Tịch Ma Hoàng cùng đệ tử của hắn Ma Ảnh. Đông Dương, chấm ngoặc kép, kết thúc. Theo Đông Dương thanh âm, Tịch Ma Hoàng cùng Ma Ảnh thân thể cũng nhanh chóng tiêu tán. Tịch Ma Hoàng không cam lòng. Ma Ảnh hờ hững, mặc kệ là cái gì. Vận mệnh của bọn hắn đều đã không cách nào cải biến. Bởi vì tín ngưỡng chi lực căn nguyên triệt để rời đi. Cũng làm cho thần vực bên trong những cái kia bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng người. Hoàn toàn khôi phục bình thường. Bảy đại chúa tể, cũng là các ngươi nên rời đi thời điểm. Thấp thì thầm âm thanh bên trong. Đông Dương liền từ Ngọc Hành Châu bên trên biến mất. Lại xuất hiện lúc. Đã tại Thiên Xu Châu bên trên. Xuất hiện tại Thiên Tinh Thành trên không trên tầng mây. Không đợi hắn mở miệng. Lần lượt từng thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chính là bảy đại chúa tể thế lực, bảy đại chí tôn gia tộc người sáng lập, thần vực bảy châu bảy đại chúa tể. Chúng ta lại gặp mặt, Thiên Tinh chí tôn cười nhạt nói. Đông Dương, người so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Nhanh như vậy liền đã vượt ra. Chuyện này với các ngươi mà nói, cũng không phải là tin tức tốt gì. Ha, có lẽ vậy, nhưng mọi thứ đều có lợi có hại. Liền thấy thế nào đối đãi. Các ngươi không sợ ta hiện tại liền giết các ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.